Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 146, Italy cũng sẽ làm như vậy. Ở dẫn đội xuất chinh Euro trước, nước Ý đội huấn luyện viên Lippi tiếp nhận rồi một lần đài truyền hình phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong, Tào Nhã, Ngân Hồ, mang theo sinh ra từ thiên đường, Toscan xì gà chậm rãi mà nói. Hướng về toàn Italy TV khán giả cáo biệt, đây là ta một lần cuối cùng dạy học đội tuyển quốc gia. Ở châu Âu sau khi kết thúc, mặc kệ thu được kết quả như thế nào, ta đều sắp rời đi. Đương nhiên, ta hy vọng thu được quán quân. Italy là một nhánh nắm giữ quán quân thực lực đội bóng. Chỉ là ở sự tình không có phát sinh trước, ta không thể nói quá nhiều. Kỳ thực nước Ý bên trong đối với đội bóng này cũng không có ký thác quá cao hy vọng, bọn họ cho rằng chủ nhà Tây Ban Nha ở thi đấu vòng loại bên trong một hồi chưa bại đội tuyển Pháp đều so với Italy càng có hy vọng thắng lợi. Nếu như Italy ở trận chung kết trước liền đụng với những này đội bóng, thắng bại thật khó nói. Người Italy bi quan bắt nguồn từ 2 năm trước Brazil World Cup. Ở cái kia giới cấp thi đấu bên trong, lúc trước bị cho rằng là thắng lợi đại đứng đầu đội tuyển Italy dĩ nhiên ở vòng bảng thi đấu liền bị đào thải về nhà. Hơn nữa Italy vị trí vòng bảng cũng không phải cái gì, bảng tử thần. Này ở lúc đó tuôn ra một cái không nhỏ ít lưu ý. Cái kia giới World Cup thất bại để không ít người rời đi đội tuyển quốc gia. Bao quát 35 tuổi Pirlo, 32 tuổi Cassano, 32 tuổi Dorsiner, 36 tuổi Buffon. Bây giờ này chi đội tuyển quốc gia là một lần nữa xây dựng lên đến. Bọn họ cùng 10 năm trước cái kia chi bắt được nước Đức World Cup đội tuyển Italy không hề quan hệ. Nhưng là Italy bóng đá chính là kỳ quái như thế. Mỗi lần làm toàn thế giới cũng không coi trọng bọn họ thời điểm. Bọn họ nhưng luôn có thể lấy đến làm người nhìn với cặp mắt khác xưa thành tích. Tỉ như 1982 năm World Cup, 2006 năm World Cup, bọn họ đều là quán quân. Hiện tại, bọn họ cũng một đường giết tiến vào trận chung kết, có hy vọng đoạt được châu Âu quán quân, làm một chi 4 lần đoạt được vô địch thế giới đội bóng. Vị trí lục địa cao nhất thi đấu dĩ nhiên chỉ có một lần vấn đỉnh. Thực sự là cùng bọn họ thế giới đội mạnh địa thân phận không hợp. Người Italy hy vọng đem tên của bọn họ lần thứ hai viết ở Euro trong lịch sử. Tuy rằng lúc trước phổ biến không coi trọng, nhưng vừa nhưng đã giết vào trận chung kết. Như vậy lúc này nước Ý bên trong tự nhiên là muôn miệng một lời. Tin tưởng Lippi xuất lĩnh màu xanh lam chiến sĩ có thể đánh bại nước Anh. Một lần nữa leo lên châu Âu đỉnh, vì cho đội bóng tiếp sức. Cũng cho chính bọn hắn tiếp sức. Italy truyền thông đem 6 năm trước thi đấu đều lấy ra làm ví dụ. Ở 6 năm trước Nam Phi World Cup bên trong, Capello dẫn dắt nước Anh thể hiện xuất sắc, giết vào vòng bán kết. Nhưng đụng với Lippi dẫn dắt đội tuyển Italy. Ở hai người này huấn luyện viên Ý địa trong quyết đấu, Lippi cười cuối cùng. Italy truyền thông hiện tại lấy ra nói, xem, chúng ta đánh nước Anh có tâm lý ưu thế. Thuyết pháp như vậy thực sự là gượng ép. Nhưng hôm nay người Italy chính là yêu thích nghe. Nước Ý nội tại hết sức chế tạo lạc quan bầu không khí. Thế nhưng Lippi nhưng cũng không cảm thấy cuộc tranh tài này có cái gì tốt lạc quan. Là một người thân kinh bách chiến huấn luyện viên. Hắn từng trải qua đủ loại đối thủ. Mang đội đá vô số trận không lại tiếp tục thi đấu. Hắn có phong phú địa kinh nghiệm. Hắn biết này chi nước Anh rất khó đối phó. Tuy rằng ở Euro mới vừa lúc bắt đầu. Đàn đội bóng làm cho người ta ấn tượng rất tồi tệ. Thậm chí một lần suýt chút nữa ra không được tuyến. Nhưng là từ cùng đội tuyển Đức trận đấu bắt đầu sau khi. Bọn họ chính là biểu hiện liền càng ngày càng tốt. 2-1 đánh bại nước Đức. 2-0 chung kết 48 năm chịu không nổi Thụy Điển số mệnh. 4-0 toàn thắng thắng lợi đại đứng đầu đội tuyển Pháp. 3-1 đào thải đi chủ nhà Tây Ban Nha. Thành tích như vậy đầy đủ khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết bọn họ này một đường đào thải trên căn bản đều là châu Âu đứng đầu nhất trái đất đội. Mà ngược lại, Italy thăng cấp con đường nhưng là ung dung hơn nhiều. Hiện tại tin tức tốt là, nước Anh một đường đều là cùng đội mạnh ác chiến tới được. Bọn họ ở thể lực tiêu hao phương diện nhất định vượt qua Italy. Trạng thái tinh thần trên nước Anh cầu thủ cũng càng hiện ra uể oải. Italy tuy rằng so với nước Anh thiếu nghỉ ngơi một ngày. Thế nhưng vòng bán kết bọn họ đá vô cùng ung dung. Quả thực có thể nói là không đánh mà thắng. Chiến thuật của Lippi rất đơn giản. Hơn nữa cũng không khó đoán. Ở cường điệu tấn công trước. Trước tiên cường điệu phòng thủ. Mặc kệ làm cái gì. Phòng thủ đều là quan trọng nhất. Nước Anh ở Euro bên trong thể hiện ra bọn họ mạnh mẽ tấn công thực lực. Chỉ có đối với Wales địa thi đấu không có đạt được ghi bàn. Mà cuộc tranh tài này chính là Lippi cần trọng điểm nghiên cứu. Những người bại bởi nước Anh đội bóng thi đấu không cái gì giá trị quá lớn. Chỉ có Wales chiến thắng nước Anh thi đấu đáng giá cố gắng nghiên cứu một phen. Từ bên trong liền có thể tìm tới chiến thắng nước Anh mật mã. Cuộc tranh tài này Lippi đã nghiên cứu qua. Wales dùng chính là tử thủ phản kích. Cố ý yếu thế địa biện pháp. Sau đó chờ nước Anh kiêu ngạo khinh địch sau khi. Lại lợi dụng bọn họ ở đá phạt trên địa năng lực. Một bóng phân thắng thua. Chiến thuật đơn giản, nhưng phi thường hữu hiệu. Wales huấn luyện viên trưởng Tosek nắm lấy nước Anh vừa đại thắng Bồ Đào Nha sau khi tâm tình. Tăng vọt nhưng kiêu ngạo đặc điểm. Định ra bộ này chiến thuật. Cuối cùng thu được kỳ diệu. Trận này bọn họ ở đang tiến hành trên Euro duy nhất địa một phen thắng lợi đem bọn họ đưa vào thập. Lục cường. Ở đối với đội tuyển Italy thời điểm. Wales cũng không tiếp tục sử dụng tử thủ chiến thuật, hay là bởi vì bọn họ đã hoàn thành rồi lúc trước mục tiêu. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này đánh rất thả lỏng, hay là Tosek hy vọng để đội bóng thể hiện ra một mặt khác. Bọn họ vừa vào trận tích cực tấn công, hy vọng công phá Italy khung thành. Chỉ tiếc bọn họ đá đến một khối thiết bản dù cho là đối mặt nhỏ yếu Wales. Lippi cũng kiên trì phòng thủ phản công. Tường đồng vách sắt giống như phòng thủ để Wales tấn công tay trắng trở về. Càng làm cho bọn họ hàng hậu vệ lộ ra lỗ thủng. Italy liền tóm lấy những này lỗ thủng thi hành phản kích. Ung dung chiến thắng Wales. Bây giờ nghĩ lại, Lippi có lẽ sẽ hy vọng Wales trong trận đấu đối với bọn họ sử dụng cùng nước Anh như thế chiến thuật. Như vậy hắn còn có cơ hội thử một chút đội bóng đang đối mặt lại này từ thủ thời điểm có thể mãnh. Liệt đến mức nào vì là, hắn hiện tại cũng không nắm chắc được đan đang đối mặt Italy thời điểm gặp hái lấy cái gì chiến. Thuật, Lippi nhất định sẽ kiên trì phòng thủ phản công cái kia một bộ. Đan ở cùng huấn luyện nhân viên người mở hội lúc. Nói như vậy, hắn mang đội đánh rất nhiều thi đấu. Phàm là hắn muốn dơ lên cao tấn công đại kỳ thời điểm. Tổng sẽ chết rất thê thảm. Cá nhân ta cho rằng có một cuộc tranh tài đối với chúng ta tới nói rất có giá trị tham khảo. Cuộc tranh tài này không biết bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ tới năm 2009 Nam Phi. Confederation Cup một hồi vòng bảng thi đấu. Brazil 3-0 toàn thắng Italy. Hắn vừa nói như thế. Mấy vị kiến thức rộng rãi huấn luyện viên lập tức lộ ra bừng tỉnh biểu hiện. Mọi người đều còn nhớ trận đấu kia. Trận đấu kia Lippi đã phái mắc mưu lúc hắn có khả năng phái ra mạnh nhất đội hình. Hắn muốn cùng Brazil đối công. Bởi vì hắn cần ghi bàn. Cần phải thắng mới có thể từ vượt qua vòng bảng. 433 là lúc đó Italy địa trận hình. Pirlo cùng Montolivo là song hạch. Còn có một cái De Rossi. Nhưng là như vậy một bộ đội hình biểu hiện nhưng vô cùng thê thảm. Bởi vì Pirlo già rồi. Montolivo khuyết thiếu tốc độ, đồng thời không thiện phòng thủ. Giữa sân cũng chỉ có một De Rossi cùng Brazil Kaká, Robinho, Mai Công, Melo mọi người đối kháng. Trận đấu kia Italy không gần như chỉ ở điểm số trên hoàn toàn thất bại. Ở đây trên mặt càng là chút nào không chiếm được lợi lộc gì. Cuộc tranh tài này cho Lippi mang đến rất lớn chấn động. Cũng làm cho hắn triệt để vứt bỏ ảo tưởng. Từ đây hắn lại trở về phòng thủ phản công đường xưa từ tới. Đan chậm rãi mà nói. phảng phất trận đấu kia không phải phát sinh ở 7 năm trước, mà là ngay ở ngày hôm qua. Lần này trận chung kết, chúng ta không thể hy vọng Lippi cũng xem năm đó như vậy phạm sai lầm. Ta cảm thấy Lippi sẽ tiếp tục kiên trì phòng thủ phản công chiến thuật. Bọn họ trước sân có năng lực đủ một mình giải quyết vấn đề cầu thủ. Chỉ cần bọn họ có thể bảo vệ thế hòa, liền rất khả năng đạt được thắng lợi. Chúng ta có hai cái lựa chọn. Số 1, trong trận đấu tranh thủ mau chóng vào bóng, khiến cho Italy ép đi ra cùng chúng ta đối công. Như vậy chúng ta gặp có càng nhiều địa cơ hội. Hắn duỗi ra hai cái ngón tay. Thứ hai, chúng ta cũng rút về để ngừa thủ làm chủ, phòng ngừa trước tiên mất bóng, cùng bọn họ kéo dài tới penalty quyết chiến, đến đánh cược vận khí. Các ngươi chọn cái nào? Hắn hỏi. Các huấn luyện viên dồn dập rơi vào trầm tư. Nói như vậy, thế giới giải thi đấu trận chung kết thông thường đều rất vô vị. Bởi vì đại đa số người đều sẽ chọn bảo thủ một điểm cách làm. Trước tiên bảo đảm phía bên mình không mất bóng, sau đó mới cân nhắc ghi bàn. Nếu như hai bên huấn luyện viên đều như thế nghĩ, như vậy trận này trận chung kết không cái gì bất ngờ, nhất định vô vị đến cực điểm. Tuổi tác to lớn nhất huấn luyện viên, 66 tuổi lão già Tony các cái thứ nhất biểu đạt cái nhìn của chính mình. Ta cho rằng cẩn thận một ít tốt hơn. Tony, phòng thủ là người thứ nhất. Chúng ta trước hết bảo đảm trước tiên mất bóng địa không phải chúng ta, mới có thể cân nhắc đánh bại Italy. Tại đây dạng trận chung kết bên trong, trước tiên mất bóng một phương gặp trở nên rất bị động. Đặc biệt là khi chúng ta đối mặt chính là một nhánh để ngừa thủ kiên cố xưng đội bóng lúc. Dan không có làm ra đáp lại. Hắn vừa không gật đầu đồng ý cũng không có lắc đầu phủ định. Hắn chỉ là đưa ánh mắt tìm đến phía những người khác. Hy vọng nhiều hơn nữa nghe bọn họ địa ý kiến. Ta không đồng ý ngươi. Lão các, Steven vai lợi có ý kiến bất đồng. Ta cho là chúng ta nên tích cực một điểm. Lippi nhất định không sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ ở trận chung kết bên trong chủ động tấn công. Hắn cho là chúng ta gặp xem như người nghĩ. Ta cảm thấy này chính là chúng ta có thể lợi dụng. Chủ động tấn công, tranh thủ tiên tiến bóng. Chúng ta có thực lực này. Hắn thậm chí còn nắm đấm. Nghe có người phản đối hắn kiến nghị. Các cũng không có lập tức phản bác. Chỉ là cười lắc đầu một cái. Ta cho rằng bảo thủ điểm tốt hơn. Đây là trận chung kết. Chúng ta không thể phạm sai lầm. Tối thiểu không thể trước tiên phạm sai lầm. Nói chuyện chính là mặt khác một vị huấn luyện viên Steven Nupding. Trận chung kết so với không phải ai biểu hiện càng ưu tú, mà là so với ai khác phạm sai lầm càng thiếu. Coi như kéo dài tới penalty, chúng ta cũng có phần thắng. Mấy ngày nay tăng mạnh penalty huấn luyện là được rồi. Hiện tại là 2-1. Phái bảo thủ tạm thời chiếm thượng phong. Dan đưa ánh mắt chuyển hướng Desa Walker. Làm trợ lý huấn luyện viên hắn cũng nhất định phải phát biểu cái nhìn pháp mới được. Ta tán thành vai lợi. Walker ý kiến rất đơn giản. Hiện tại đại gia cũng đều một lần nữa nhìn Dan. Bảo thủ vẫn là tấn công điểm số là 2-2. Không phân cao thấp. Dan không có lập tức đưa ra trả lời. Hắn hiển nhiên cũng đang do dự. Phái bảo thủ có lý do của bọn họ, hơn nữa rất có sức thuyết phục. Như vậy trận chung kết thắng lợi cuối cùng địa đều là thiếu phạm sai lầm, thậm chí không phạm sai lầm ngộ đội bóng. Nếu muốn không phạm sai lầm, bảo thủ phòng thủ là biện pháp. Theo lý thuyết, Dan là loại kia vì thắng lợi có thể không chừa thủ đoạn nào, cũng không sợ hy sinh tình cảnh người. Hắn cũng không sợ nhận tiêu cực bóng đá bêu danh. Chỉ cần có thể nâng lên cúp quán quân, hắn là có thể đem những người đã từng mắng quá hắn người tất cả đều đạp ở dưới chân vũng bùn bên trong. Thế nhưng ngày hôm nay, Dan cũng không tính thật sự làm như thế. Hoặc là nói, cũng không tính chỉ là làm như thế. Chư vị nói địa đều rất có đạo lý. Thật gọi ta làm khó dễ à. Hắn cố ý làm ra một bộ tình thế khó xử biểu tình. Vừa ở tắm xong, Job út nhận được Gareth Bale đánh tới điện thoại. Đoán xem ta ở nơi nào. Job vừa nhận nghe điện thoại, liền nghe đến Bernard tràn ngập sức sống âm thanh. Trong nhà, Út có thể không lòng thanh thản cùng Bêu chơi loại này ấu trĩ địa game. Hắn thuận miệng báo cái địa danh. Sách, người thật là vô vị. Ta ở Mandiver, cây cọ cắt trắng than. So với nước Anh cái kia phá thiên khí được rồi ngàn vạn lần. Ta yêu nơi này. Sớm bị knock out cũng mới có lợi a. Bêu khuếch đại địa kêu lên. Mitchell đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Út chính đang gọi điện thoại. Thuận miệng hỏi cú. Mẹ ngươi sao? Út lắc đầu một cái. Một con ồn ào khỉ con. Mitchell nở nụ cười. Hắn biết là ai đánh tới. Này, Jock. Bêu nghe được Út. Không vui lên. Ta lòng tốt gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi liền như thế đối xử ta sao? Có chuyện gì không? Út mới không để ý tới hắn cái kia một bộ đây. Trực tiếp hỏi. Chúc mừng các ngươi tiến vào trận chung kết. Câu nói này Bêu nói rất chua. Tuy rằng trước hắn nói rồi sớm bị đào thải cũng không sai. Nhưng trên thực tế hắn thà rằng lúc này còn ở lại Tây Ban Nha. Cảm tạ, nghe nói đối thủ của các ngươi là Italy. Ta có ít đồ muốn nói cho ngươi. Có lẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp. Út bốc lên lông mày. Ồ là có ý gì? Bêu biết Út có hứng thú. Hắn cuối cùng cũng coi như nắm lấy Út nhược điểm. Được rồi, cảm tạ. Xin ngươi nói cho ta đi. Bêu hắng giọng, đầy đủ hưởng thụ xong Út dành cho tôn kính mới tiếp tục nói. Nếu như ngươi có thể cho thủ lĩnh nói, liền nói cho hắn tốt nhất ở cùng Italy địa thi đấu bên trong lấy tương đối bảo thủ phòng thủ phản. Công, Italy cũng gặp làm như vậy. Ta biết, thế nhưng đây là trận chung kết, không phải vòng bảng thi đấu, không tồn tại thế hòa. Coi như mọi người đều phòng thủ, cũng sẽ phân ra thắng bại. Penalty, ta cho rằng đây là quyết định quán quân thuộc về biện pháp tốt nhất. Chúng ta ở cùng Italy thi đấu lúc, thập lục cường để chúng ta có chút hôn mê đầu. Từ huấn luyện viên đến tự chúng ta, đều cho rằng có thể khiêu chiến Italy. Liền chúng ta thử nghiệm chủ động tấn công. Kết quả đây, chúng ta liền quần lót đều thua sạch. Lippi rất giảo hoạt. Hắn sẽ chờ người khác công tới. Sau đó tùy thời phản kích. Điểm ấy cùng thủ lĩnh thật sự rất giống. Vì lẽ đó ta kiến nghị thủ lĩnh cũng làm như thế. Tình cảnh khó xem một chút không có gì. Thi đấu nặng nề cũng không đáng kể. Các ngươi không phải đá cho những người TV khán giả xem. Biện pháp như thế để cho các ngươi thắng lợi tỷ lệ phi thường cao. Ta tin tưởng có ngươi ở. Nước Anh địa phòng thủ không thành vấn đề. Nói thật, nếu như trận đấu kia chúng ta tiếp tục chọn dùng đối phó các ngươi cái kia một bộ chiến thuật, có thể chúng ta có thể đem bọn họ kéo vào bù giờ thi đấu. Thậm chí là penalty quyết chiến. Chỉ tiếc, Bêu trầm mặc một hồi. Hiển nhiên bị đào thải ra khỏi cục để hắn canh cánh trong lòng. Nếu như thắng Italy, nói không chắc cùng các ngươi ở trận chung kết bên trong gặp mặt chính là chúng ta. Đến thời điểm, chúng ta đối phó các ngươi có thể ủng có tâm lý ưu thế. Ha ha, chốc lát, tiếng nói của hắn lại tràn ngập sức sống. Sau đó Bêu đem đội tuyển Italy bên trong cần đặc biệt chú ý cầu thủ nói cho Út. Nhắc nhở hắn trong trận đấu muốn đối với những người này đặc biệt cẩn thận. Những thứ này đều là Bêu ở cùng Italy sau cuộc tranh tài nắm giữ địa trực tiếp tư liệu. Hắn đương nhiên biết thủ lĩnh đều là quen thuộc đem đối thủ nghiên cứu đến mức rất thấu triệt. Thế nhưng từ cầu thủ góc độ thu thập tư liệu nên có một ít vật mới mẻ. Dù cho chỉ là một chút xíu, hắn đều hy vọng có thể giúp đến cùng. Cuối cùng, hắn lại khoe khoang một phen Mandiver phong cảnh cùng khí trời sau khi liền muốn thu tuyến. Jock, hắn đột nhiên lại kêu. Hả, vốn là dự định để điện thoại di động xuống địa Út dừng động tác lại. Nhất định phải thắng A. Nhất định phải nắm quán quân A. Đương nhiên, chúng ta không phải đến tranh cướp Á quân. Khà khà, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bêu cười xấu xa đáo. Đến thời điểm ta là có thể nói, nhìn. Chúng ta là châu Âu quán quân duy nhất không có thắng quá đội bóng. Cửa sổ mưa to bàng bạc, xa xa trên mặt biển cuồng phong chính đang tàn phá, cuốn lên kinh người sóng lớn đánh úp về phía bên bờ đê đập. Những người đáng thương cây cọ tại đây thời tiết ác liệt dưới cúi đầu xưng thần. tựa như lúc nào cũng có chặn ngang bẻ gãy địa nguy hiểm. Bên bờ nổi lên màu trắng đầy trời hơi nước, chỗ xa hơn địa phương nên cái gì đều không nhìn thấy. To lớn tiếng nổ vang rền coi như là đóng chặt lên cửa sổ, cũng không ngăn cản được, cuồn cuộn không ngừng chui vào tối tăm trong phòng. Mandiver rất ít gặp có như vậy khí trời, nhưng cũng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không có. Mandiver năm tháng đến tháng 11 là mùa mưa. Tây Nam gió mùa mang đến địa cường mưa xuống như là vì cùng Đông Bắc gió mùa mang đến địa khô ráo. Đối kháng như thế, thường thường gặp sóng to gió lớn, cuồng phong gào thét. Thời điểm như thế này các lữ khách cũng chỉ có thể trốn ở khách sạn trong phòng than thở. Con ma đen đuổi Gareth Bale ném điện thoại di động, nằm ở trên giường, nhàm chán nhìn trần nhà. Bạn gái của hắn đang tắm, hắn mới có thời gian cho út gọi số điện thoại này. Thật quái đản, thật vất vả đến thứ Mandiver, nhưng đụng với loại này quỷ khí trời. Vẫn là Tây Ban Nha tốt. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 147, gặp gỡ cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.